Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Khổng Tuyên Bắc Phạt. Hài lòng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Thẩm Quy tại hậu cung không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian còn không có 2 ngày nữa. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ liền lại xuất hiện, làm Thẩm Quy ở trong đại điện tiếp kiến Sùng Hầu Hổ sau. Sùng Hầu Hổ kia là, oa, một tiếng liền khóc lên. Đại vương, ngài nhất định phải cho thần làm chủ a. Nhìn xem một cái nước mũi một cái nước mắt Sùng Hầu Hổ. Thẩm Quy cũng là có chút im lặng, cái này cũng quá cực phẩm đi. Hắn còn không có truy cứu Sùng Hầu Hổ trách nhiệm đâu. Kết quả cái này Sùng Hầu Hổ liền trước khóc thảm tới. Đưa tay gõ gõ trước mặt kỷ án. Thẩm Quy thản nhiên nói, tốt, đường đường Bắc Bá Hầu, trong này khóc sướt mướt, còn thể thống gì, người như lại không ngậm miệng, cái này Bắc Bá Hầu liền biến thành người khác tới làm đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Sùng Hầu Hổ một giây đồng hồ liền đem nước mắt nước mũi đều thu về. Tốc độ kia thật có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang đinh đương. Thấy Thẩm Quy đều sửng sốt một chút, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trước người kỷ án. Thẩm Quy nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Văn Trọng tại sao lại binh bại? Ngươi lại làm cái gì đi? Nghe được Thẩm Quy đề cập Văn Trọng binh bại sự tình, Sùng Hầu Hổ lập tức run lập cập, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Đại vương, cái này thật không liên quan thần chuyện a. Lão Thái Sư Bắc Phạt sau, thần chỉ là phụ trách hậu cần sự tình, tiền tuyến sự tình thần cũng không biết a. Nhưng mà, Thẩm Quy nhưng không có để ý tới Sùng Hầu Hổ khóc thảm. Hắn chỉ là thản nhiên nói, đã ngươi hỏi gì cũng không biết, kia cô cần ngươi làm gì? Nghe Thẩm Quy đạm mạc giọng nói, Sùng Hầu Hổ lại là run lập cập. Hắn phát hiện đại vương có vẻ như không có trước kia dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, đại vương cũng không phải là tại cùng hắn nói đùa. Bởi vậy, cường đại cầu sinh dục để Sùng Hầu Hổ vội vàng nói. Chờ một chút, đại vương, thần nhớ lại, nói, thận trọng nhìn Thẩm Quy một chút. Sùng Hầu Hổ cân nhắc dùng từ nói, đại vương. Thần lúc trước từ bại tốt trong miệng hình như là nghe nói. Lão Thái Sư lúc đầu đã nhanh muốn công phá Bắc Hải Thành. Nhưng là Bắc Hải trong quân nhưng lại không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy người cao thủ. Đánh lén Lão Thái Sư. Bất ngờ không đề phòng. Lão Thái Sư tại chỗ bị bọn họ trọng thương. Tại trong loạn quân đã mất đi bóng dáng. Mà Lão Thái Sư không tại. Bắc Phạt đại quân rắn mất đầu, mới có thể bị này đại bại. Chờ tin tức truyền đến thần nơi này thời điểm, thần coi như muốn đi cứu viện Lão Thái Sư, cũng là hữu tâm vô lực a. Tốt một cái hữu tâm vô lực, nhàn nhạt nhìn Sùng Hầu Hổ một chút. Thẩm Quy biết, tại cơ bản sự tình bên trên, Sùng Hầu Hổ hẳn là không dám ở trước mặt hắn nói dối. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Sùng Hầu Hổ lời nói liền có thể tin hoàn toàn. Không nói những cái khác, Sùng Hầu Hổ nếu như khi biết Văn Trọng binh bại ngay lập tức phát binh cứu viện. Không nói trước có thể hay không vãn hồi bại cục, nhưng là Bắc Phạt đại quân chí ít sẽ không thua thảm như vậy. Bất quá, hắn cũng không muốn đi truy cứu những này, bởi vì đối Sùng Hầu Hổ hắn lúc đầu cũng không có báo cái gì hy vọng. Dù sao Sùng Hầu Hổ năng lực còn tại đó. Bởi vậy, chỉ cần Sùng Hầu Hổ có thể luôn luôn duy trì đối với hắn trung tâm. Cái này đủ. Đương nhiên, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là đối với Sùng Hầu Hổ, nên gõ thời điểm vẫn là phải gõ một chút. Bởi vậy, Thẩm Quy ngay sau đó liền hỏi, Văn Trọng binh bại, phương Bắc thế cục hiện tại như thế nào? Nghe được Thẩm Quy hỏi vấn đề này, Sùng Hầu Hổ biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Hồi đại vương, tại Lão Thái Sư binh bại sau, Lúc trước lão thái sư thu phục những cái kia thành trì cũng đều bị Bắc Hải nghịch tặc chiếm trở về. Hiện tại Bắc Hải nghịch tặc hung diễm ngập trời, thanh thế to lớn, nhất thời có một không hai. Ồ, khẽ ồ lên một tiếng. Thẩm Quy nhìn xem trong đại điện Sùng Hầu Hổ, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là như thế làm ngươi Bắc Bá Hầu. Thẩm Quy giọng nói mặc dù không nặng, nhưng là nghe vào Sùng Hầu Hổ trong tai, nhưng là đâu chỉ kinh lôi. Bởi vậy, hắn không có cái gì do dự, bịch một tiếng liền lại quỳ rạp trên đất. Đại vương minh giám, Bắc Hải phản quân ở trong không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều cao thủ. Liền lão thái sư đều thua ở trong tay bọn họ. Thần nếu như lãnh binh đi ngăn cản, không khác là châu chấu đá xe a. Nhàn nhạt nhìn Sùng Hầu Hổ một chút, Thẩm Quy nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không cải biến được ngươi vô năng sự thật. Bất quá, cô cũng không phải không niệm tình xưa người. Nể tình ngươi đối cô trung thành tuyệt đối phân thượng, cô liền cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cô hỏi ngươi, nếu như cô phái người giúp ngươi giải quyết Bắc Hải trong quân những cái kia nghịch tặc, ngươi có thể hay không thay cô bình định Bắc Hải phản loạn? Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ thực ra rất muốn nói đại năng thần lương tướng nhiều như vậy, tùy tiện phái một cái đi đều so thần mạnh a. Nhưng là hắn cũng biết, cho tới bây giờ loại tình huống này, nếu như hắn lại từ chối lời nói, vậy liền thật là thấy không rõ thế cục. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Bắc Hải trong quân những cái kia năng nhân dị sĩ không xuất thủ, Sùng Hầu Hổ vẫn là có mấy phần nắm chắc đi đối phó Viên Phúc Thông còn có dưới trướng hắn đại quân. Bởi vậy, cuối cùng Sùng Hầu Hổ cắn răng một cái, lớn tiếng đáp, đại vương xin yên tâm, chỉ cần Bắc Hải trong quân những cái kia nghịch tặc đền tội, thần nhất định sẽ thay đại vương bình định Bắc Hải phản loạn. Hy vọng ngươi đừng để cô thất vọng, nhàn nhạt lên tiếng. Thẩm Quy ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, sau đó nói, Khổng Tuyên đã tới, sao không tiến đến thấy cô? Theo Thẩm Quy tiếng nói rơi xuống, một tên cẩm bào thanh niên cũng là từ ngoài điện đi đến, chính là Khổng Tuyên. Chỉ là nhìn xem chỗ ngồi Thẩm Quy, hiện tại Khổng Tuyên trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng đề phòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Khổng Tuyên không có cách nào bình tĩnh. Lần trước hắn bị Đa Bảo cùng Vô Đương truy sát, nhìn thấy vẫn là một cái phổ phổ thông thông nhân gian đế vương. Nhưng là hiện tại trước mặt vị này thương vương, lấy thực lực của hắn thế mà nhìn không thấu nửa phần. Nếu như nói cứng cũng chỉ có thể dùng sâu không lường được bốn chữ để hình dung. Loại cảm giác này, Khổng Tuyên còn là lần đầu tiên gặp được. Nhìn vẻ mặt đề phòng Khổng Tuyên, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô là ai không trọng yếu, trọng yếu là người đáp ứng cô sự tình, phải chăng còn giữ lời? Nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút, Khổng Tuyên nói thẳng, ta Khổng Tuyên nói lời giữ lời. Chuyện đã đáp ứng xưa nay sẽ không đổi ý, dạng này là đủ rồi. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy chỉ vào một bên Sùng Hầu Hổ nói, Bắc Hải phản loạn, Bắc Bá Hầu nhiều lần thảo phạt không có kết quả. Về sau cô phái Văn Trọng tiến đến thảo phạt, nhưng mà Văn Trọng cũng binh bại. Đây hết thảy đều là bởi vì có tu sĩ tham dự vào Bắc Hải phản loạn ở trong. Lần này cô muốn ngươi theo Bắc Bá Hầu cùng nhau bắc phạt. Bắc Hải trong quân nếu có tu sĩ xuất thủ, giết không tha. Việc này qua đi, ngươi cùng cô nhân quả như vậy hiểu rõ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Khổng Tuyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm một chút đầu. Một lời đã định, dù sao hắn là không muốn cùng trước mặt cái này sâu không lường được hơn nữa còn thân phận không rõ ra hỏa dính líu quan hệ. Nhìn thấy Khổng Tuyên đáp ứng xuống, Thẩm Quy cũng liền đưa ánh mắt bỏ vào Sùng Hầu Hổ trên thân. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Sùng Hầu Hổ, Thẩm Quy thản nhiên nói, Bắc Hải trong quân tu sĩ Khổng Tuyên sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu như vậy ngươi còn bình định không được Bắc Hải,